Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ô dù. Hắn có chút hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ. Nói như thế nào đây? Nhìn một cái nơi này cũng quá kim loại khoa huyễn đi. Phảng phất đi tới tương lai, mà không phải thế kỷ 21 hiện đại. Thật giống công ty Umbrella. Thôi Hạo Thành cảm thán nói. Công ty Umbrella tên tiếng Anh là Umbrella Corporation. Lại dịch Umbrella công ty. Chứ danh trò chơi cùng phim Resident Evil. Hệ liệt bên trong hư cấu thế giới thương nghiệp cự đầu. Xem như toàn hệ liệt trong tác phẩm nhất trùm phản diện tổ chức. Cái công ty này đặc điểm. Có tiền, có kỹ thuật. Không nhân tính, công ty nghiệp vụ dính đến tất cả đại công nghệ cao sản nghiệp. Đồng thời đều là đối với cả nhân loại sinh tồn sinh ra lớn đại uy hiếp sản nghiệp. Tỷ như quân công, chữa bệnh, sinh vật khoa học chờ ngành nghề. Si Thuấn cũng đi theo len lén liếc một cái. Nếu như nơi này thật so sánh công ty Umbrella, chúng ta đoán chừng là không biện pháp còn sống đi ra. Thôi Hạo Thành sửng sốt một chút, cứng ngắc cười cười, người đang nói bậy bạ gì đó nha, có lẽ chúng ta lập tức liền có thể tìm tới cửa ra. Hắn lúc nói lời này kìm lòng không đặng nhìn, thoáng qua ân vân phù không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hắn trong lồng ngực trái tim nhỏ bé kia nháy mắt liền bị đóng băng. Nhìn trước mắt tràng cảnh này. Cho dù cái này công trình kiến trúc cùng trong truyền thuyết công ty Umbrella thực lực khác rất xa. Có thể bọn hắn thực lực cũng cùng Alice khác rất xa. Trên người bọn họ ngay cả súng đều không có. Ân Vân phù ra hiệu vài người khác an tâm ở chỗ này. Ta đi xem một chút, cũng không đợi nàng đứng lên. Thôi Hạo Thành bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Trương Bình Quân. Ân Vân phù giật mình trong lòng, đáy mắt hiện lên một vòng sắc bén vẻ. Thôi Hạo Thành theo nguyên bản nửa ngồi đào cửa sổ tư thế. Thân thể lập tức thẳng đứng lên, thật là Trương Bình Quân a. Hắn vừa định đối với Trương Bình Quân vẫy gọi, liền bị Ân Vân phù một phen nhấn xuống cánh tay của hắn. Thôi Hạo Thành không hiểu nhìn xem nàng, sau đó hắn liền thấy Bùi Hy, Thiệu Tử Dương. Bách thẻ, cái này đã bị đào thải ba vị khiêu chiến đoàn thành viên cùng Trương Bình Quân cùng lúc xuất hiện. Tại cuối hành lang, có ý tứ chính là, phía sau bọn họ còn đi theo đám bọn hắn chuyên môn bốn cái follow PD. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, tựa như là đi đang ở nhà mình. Bọn hắn làm sao lại ở chỗ này? Thôi Hạo Thành nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Quay phim đại ca nói. Đây là tiết mục tổ địa phương. Cái này sẽ không là cái gì khiêu chiến cực kỳ sau một hạng vị trí đi. Lập tức mọi người nghe được kia quen thuộc loa phóng thanh âm vang lên. Hoan nghênh bốn vị thành viên đi tới nơi này. Chúc mừng bốn vị thành viên phát hiện cái này một hạng nhiệm vụ ẩn. Thanh âm này rõ ràng liền là. Trước kia vị kia phát thanh đại thúc thanh âm. Giờ phút này nghe thân thiết lại quen thuộc. Hiện tại xin mọi người nghe kỹ quy tắc trò chơi. Ân Ngân phù nhướng mày. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu xa. Nàng quay đầu. Cùng Trì Diệp Lâm trao đổi một ánh mắt. Trì Diệp Lâm thần sắc căng thẳng. Ra hiệu nàng tiếp tục cẩn thận. Nàng lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía cách đó không xa gian phòng kia. Ánh mắt thâm thúy. Nàng linh thức chính đang nhanh chóng đối với cả phòng tình huống tiến hành một cái thăm dò. Có thể kỳ quái là này đó gian phòng tựa hồ cũng dùng một loại đặc thù chất liệu. Tựa như là trước kia mặt trời đỏ bờ biển vách đá cũng không có chóc ra trước đó. Nàng linh thức một mực không cách nào xuyên thấu vách đá. Phát giác được vách đá phía dưới ẩn giấu to lớn công trình kiến trúc. Hắn tiếp nhận mấy cái góc độ, mấy loại phương pháp lại đều không thể đột phá gian phòng kia. Gian phòng cửa chính là kính chế. Thế nhưng là cái góc độ này vừa vặn cũng ta nghĩ theo cửa chính nhìn thấy tình huống bên trong. Nàng lông mày nắm chặt. Ta đi ra xem một chút. Chỉ Diệp Lâm kéo nàng lại. Ta đi chung với ngươi. Những người khác thấy thế cũng vội vàng nói. Chúng ta đi chung với ngươi đi. Đúng thế. Chính tốt có thể hỏi một chút bọn hắn nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó Ân Vân phù ngón trỏ điểm tại trên môi, làm một cái im tiếng thủ thế. Mọi người tuy là không rõ Ân Vân phù vì cái gì không cho bọn họ nói chuyện, nhưng bọn hắn còn là dựa theo Ân Vân phù phân phó làm như vậy. Ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, tất cả mọi người đã quen thuộc nghe Ân Vân phù sai sử. Mà nàng cái này khác thường thái độ cũng làm cho mọi người tại đây phát giác được có cái gì không. Đúng, Thôi Hạo Thành đợi kia người nguyên bản còn có cái này tha hương ngộ cố chi mừng rỡ. Giờ phút này bỗng nhiên có chút hiểu được. Bọn hắn vừa mới còn suy đoán cái phòng dưới đất này có phải là tiết mục tổ làm bố cảnh. Thế nhưng là những thi thể này chẳng lẽ cũng là giả. Vô luận là ngoại hình hay là mùi. Chớ đừng nói chi là loại trình độ kia lên số lượng. Ngay trong bọn họ có người có thể là chân thật nắm qua tại trong bụng ruột. Có người cũng là cùng nữ thi khoảng cách gần đánh qua vừa đối mặt. Chớ đừng nói chi là trước đó vách đá chóc ra. Còn có trong nước cá mập, rắn biển, nếu như này đó toàn bộ đều là tiết mục tổ thủ bút. Có thể hợp lý suy đoán. Cái tiết mục này tổ chỉ sợ lập tức liền muốn thất bại. Mỗi người bọn họ ký kết trên hiệp ước, tuy là đều có một đầu liên quan tới thân người an toàn tự phụ điều khoản. Có thể tiết mục tổ cũng có phụ trách bọn hắn thân người an toàn trách nhiệm điều khoản. Tỉ như sớm thông báo bọn hắn người đại diện hiện trường sẽ phát sinh nào ngoài ý muốn tình trạng. Nếu như người đại diện không đồng ý, tiết mục đều không thể dựa theo tiết mục tổ ý nghĩ để các thành viên tại không biết tình huống dưới. Tiếp tục tham dự toàn bộ tiết mục thu lại. Khác đều không nói, phía trên có thể là giả, rắn biển có thể là không độc, có thể vách đá chóc ra là nghiêm túc sao? Mấy người tỉnh táo lại về sau lại nhìn gian phòng kia. Sau lưng từng đợt phát lạnh. Nếu như cái này dưới mặt đất công trình kiến trúc cũng không phải là tiết mục tổ bố trí. Cái khác mấy cái thành viên vì sao lại đi tới nơi này? Những cái kia follow PD nhóm cảm kích sao? Cái kia phát thanh viên lại là chuyện gì xảy ra? Phía sau người kia đến cùng có bao nhiêu năng lượng? Bọn hắn còn có thể từ chỗ này ra ngoài sao? Ở những người khác lâm vào xoắn suýt thời điểm, Ân Vân phù đã đè thấp thân thể xuyên qua số lượng to lớn màu đen ni lông. Đi tới trước cửa phòng, nàng hành động thời điểm vô cùng cẩn thận. Trên đường đi cũng một mực tại chú ý nơi hẻo lánh bên trong là có phải có người hoặc là camera. Xác thực có không ít cái camera, tựa như là thiên la địa võng đồng dạng, đem toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc mật thiết theo dõi. Nàng hao hết tâm lực mới tìm được một cái theo dõi góc chết. Ra hiệu theo chỗ cửa sổ nhô đầu ra mấy người đem trong thùng rác camera xử lý một chút. Đồng thời không cần tại thò đầu ra, nhìn thấy mấy người đều ngoan ngoãn dựa theo nàng nói tới làm như vậy. Ân Vân phù cảm thấy trong lòng dễ dàng một chút, nàng trầm mặc tăng nhanh tốc độ, lấy nàng hiện tại trúc cơ kỳ thực lực. Chỉ cần nàng không muốn, này đó ống kính cũng vô pháp ghi chép lại hành tung của nàng. Nàng không có đi thẳng tới cái khác bốn cái thành viên chỗ gian phòng kia mà là đem toàn bộ đại sảnh camera đều chỗ sửa lại một chút. Rốt cục Ân Vân phù đi tới kia cái cửa phòng. Gian phòng này thiết kế rất đặc thù. Tứ phía đều là kính đồng dạng mặt tường. Nhưng trong đó ba mặt tường đều là từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Từ bên trong có thể xem đi ra bên ngoài. Chỉ có kia phiến đại môn là có thể để nàng từ bên ngoài nhìn thấy bên trong. Càng có ý tứ chính là trong phòng này cũng có một đầu mỹ nhân ngư. Trang phục của nàng cùng bọn hắn trước đó gặp phải đầu kia mỹ nhân ngư không có sai biệt. Chỉ là trước kia đầu kia mỹ nhân ngư cái đuôi là màu đỏ, mà đầu này mỹ nhân ngư cái đuôi là màu lam. Mỹ nhân ngư số 2 lúc này cũng nhìn thấy nàng. Ân Vân Phù tiểu thư. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Quá hiếm có. Chúc mừng ngài đi tới nhiệm vụ ẩn khâu. Xin ngài đến đứng ở thành viên khác bên người. Chọn một thuộc về ngươi khán đài. Chọn ngươi thích nhan sắc là được rồi. Ân Vân Phù nhìn xem kia hướng khán đài. Gian phòng bên trong hết thảy an trí 8 cái khán đài. Mỗi cái nhìn trên đài đều có một cái nút. Này đó nút bấm cũng đều là có thể từ các thành viên tự hành khống chế. Mỹ nhân ngư số 2 một mực duy trì lấy mời tư thái. Thiệu Tử Dương xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, chỉ có một mình ngươi sao? Bọn hắn đều bị đào thải. Ân Ân Phù không nói chuyện, nhìn thoáng qua đứng tại khán đài tít ngoài rìa Trương Bình Quân một chút. Trương Bình Quân buông thõng con ngươi, đối với sự xuất hiện của nàng thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mỹ nhân ngư số 2 hơi có vẻ ồn ào thanh âm vang lên lần nữa. Thời gian có hạn, Ân Vân Phù tiểu thư lại không liền tòa. Chúng ta bên này liền bắt đầu trước nha. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Chỉ căn phòng một chút đỉnh chóp 4 nơi hẻo lánh 4 cái camera. Chúng ta bây giờ cũng là đối ngoại trực tiếp sao? Đương nhiên, Mỹ nhân ngư mỉm cười. Trực tiếp thời gian còn chưa kết thúc đâu. Ân Vân Phù sóng mắt hơi động một chút. Còn không có kết thúc. Mỹ nhân ngư nhìn nàng tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ đối cái khác 4 cái thành viên thật có lỗi cười cười. Ân Vân Phù tiểu thư tựa hồ còn không có làm rõ ràng nàng phải làm cái gì. Vậy chúng ta bắt đầu trước đi. Phía dưới xin nghe quy tắc trò chơi. Trải qua trùng điệp hiểm trở. Các người rốt cục đi tới con gái của biển cũng chính là nhà của ta. Nó gọi Thủy Tinh Cung. Ta đã có thể khiến cho ngươi nhóm tiến vào Thủy Tinh Cung. Đối với các ngươi mấy vị tự nhiên là tín nhiệm. Nhưng bây giờ ta gặp một nan đề. Mỹ nhân ngư trên mặt lộ ra một tia buồn rầu vẻ. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vương tử căn bản không yêu ta. Ta cũng không lại yêu cầu xa vời cùng vương tử cùng một chỗ. Chỉ hy vọng vương tử cùng thê tử của hắn có thể hạnh phúc mỹ mãn. Tâm nguyện của ta chính là, ai có thể đi thay ta đi một chuyến, tìm tới vương tử, đem ta phần lễ vật này đưa cho đây đối với tân hôn tiểu phu thê. Đồng thời để bọn hắn chân tâm thật ý tiếp nhận ta xin lỗi. Cũng thực tình cho là chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Mỹ nhân ngư nói gõ gõ bàn trên bảng một. Cái hộp nhỏ, mấy cái thành viên liếc nhau một cái, vốn cho là nơi này khẳng định là cửa ải cuối cùng. Ai biết phía sau còn có một cái chân chạy nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này nghe xong liền không đơn giản, chân tâm thật ý tiếp nhận nàng xin lỗi. Đối phương sẽ làm như vậy sao? Tại Si Thuấn đại náo hôn lễ về sau, mà cái này chân tâm thật ý lại làm sao có thể xác định đâu. Hơn nữa toàn bộ trực tiếp thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Bọn hắn làm xong cái này khiêu chiến không sai biệt lắm liền đã kết thúc. Lại như thế nào tới kịp làm cuối cùng cái kia khâu nhiệm vụ. Các thành viên từng cái bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể thuận lợi hoàn thành toàn bộ khiêu chiến. Mỹ nhân ngư số 2 đã cầm lên một cái thẻ. Tiếp tục tuyên bố quy tắc. Thế nhưng là ta làm sao có thể biết trong các ngươi ai có khả năng nhất đảm nhiệm nhiệm vụ này đâu? Ta lại làm sao có thể biết hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực làm việc cho ta đâu? Cái này với ta mà nói là một kiện phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Ta tuyệt không cho phép có người đem chuyện này làm hư. Cho nên ta vì mọi người thiết chí tam trọng khảo nghiệm. Nàng theo tấm thẻ bên trong ngẩng đầu lên. Xem đại chúng các thành viên. 1. Trí lực khảo nghiệm, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Người này nhất định là một cái cực kỳ thông minh, cực kỳ cơ trí người. 2. Thể năng khảo nghiệm, tức liền có đầy đủ trí tuệ. Nếu như không có cường kiện thể phách, hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. 3. Thực tình khảo nghiệm, Nếu như người này không có đối xử mọi người lấy thành thực tình, hắn sẽ hay không nghiêm túc vì ta hoàn thành chuyện này tự nhiên sẽ lọt vào ta chất vấn. Mà hắn cuối cùng nói cho ta biết kết quả cũng không nhất định liền là chân thành. Hiện tại, chúng ta bắt đầu. Mỹ Nhân Ngư cầm lên khác một cái thẻ. Nơi này khẳng định bao hàm 10 đạo đề mục. Bọn chúng có lẽ còn làm không được bao hàm toàn diện. Nhưng là dùng để khảo nghiệm một người trí lực phải chăng đúng quy cách vẫn là dư sức có thừa. Ở đây ngũ vị mỗi người đều có cướp đáp cơ hội. Cướp ngượng ngùng đối với thêm một điểm, đáp sai móc một điểm. Tại ta niệm xong đề mục hô bắt đầu về sau mời biết đáp án thành viên mau chóng đè xuống trước mặt. Nút bấm, cái thứ nhất đè xuống nút bấm thành viên chính là cướp đáp thành công. Hoặc là cướp đáp cơ hội. Phía dưới xin nghe đề. Đây là một đạo câu đố. Ta là một ít người ác mộng, một ít người chúa cứu thế. Tay của ta băng lãnh mà tuyệt vọng, vươn hướng viên kia ấm áp tâm. Xin hỏi mọi người, ta là cái gì? Các thành viên vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm Mỹ Nhân Ngư tinh hồng cánh môi, chờ lấy theo kia hoàn mỹ cánh môi bên trong phun ra bắt đầu hai chữ. Mở, bắt đầu chữ sẽ còn theo trong miệng của nàng phát ra âm thanh. Miệng của nàng liền bị một cái tay bưng kín. Nàng nhíu mày, một mặt hoảng sợ rằng co. Ân, quáng mắt phu, ngươi trái với, cho ăn cơm. Quy, mà ân vân phù sớm trong cùng một lúc đã dùng tại hang lấy được cục đá bắn về phía nơi hẻo. Lánh bên trong mấy cái camera ứng thanh mà nát. Ta biết, ta trái với quy tắc. Ân vân phù một cái tay thật chặt che miệng của nàng. Nhưng là từ giờ trở đi, người người ít trái với quy tắc của ta. Quy tắc của ta là không cho nói. Nàng mắt lộ ra hoảng sợ. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đôi cái khác mấy cái thành viên cầu cứu. Cứu, ngô, cứu ta, ta nói, không cho nói. Ân vân phù trực tiếp tháo bỏ xuống nàng một cánh tay. A, Mỹ Nhân Ngư số 2 kêu to lên. Không cho nói, ân vân phù thái độ băng lãnh mà máy móc. Mỹ Nhân Ngư số 2 nghe vậy, gắt gao cắn môi của nàng. Nàng đau đến sắc mặt nhăn nhó, lại một chữ cũng không dám nói. Ân vân phù nhìn về phía cái khác, còn đứng tại chỗ mấy người. Các ngươi đi ra ngoài trước, mấy cái thành viên tuy là cùng ân vân phù ở chung được vài ngày. Nhưng thật chưa thấy qua nàng dạng này. Chiều này đem tất cả mọi người hù dọa. Bùi Hy run rẩy thanh âm. Ân vân phù, đây chính là trực tiếp. Ngươi điên rồi sao? Ra ngoài, ân vân phù sắc mặt lãnh khốc. Cái tay kia đã bắt đầu thu nạp Mỹ Nhân Ngư số 2 cổ. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, nguyên bản rộng mở gian phòng cửa chính bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi khép lại. Ra ngoài, ân vân phù sầm mặt lại. Nhìn thoáng qua Mỹ Nhân Ngư số 2 vặn vẹo trên mặt mang tới một tia được như ý cười. Ân vân phù cầm tay phải của nàng, trong tay rõ ràng cũng là một cái nút, chỉ là không có phân tại cố định nhìn trên đài mà thôi. Nàng ánh mắt băng lãnh, ngươi trái với quy tắc của ta. A, Mỹ Nhân Ngư cổ họng khô câm. Kia, vậy thì thế nào? Mỹ Nhân Ngư số 2 thử nghiệm muốn ấn vào nút bấm, lại bị ân vân phù cầm một cái cổ tay. Nàng nắm thật chặt chốt mở thời điểm một trận nhói nhói. Buông lỏng ra chốt mở, ân vân phù cầm đi con kia chốt mở, tiện tay đẩy, đưa nàng đẩy lên một cái ghế bên trên. Nàng lấy ra một sợi tơ hồng, nhanh chóng tại nàng cùng trên ghế quấn quanh vài vòng. Mỹ Nhân Ngư số 2 nhíu mày, đây là cái gì? Nàng vốn là muốn tránh thoát dây đỏ, thế nhưng là cái này yếu ớt dây đỏ không biết chuyện gì xảy ra lại không hiểu cứng cỏi. Nàng hoàn toàn không tránh thoát, thậm chí tại nàng giãy giụa đồng thời, dây đỏ càng thu càng chặt chậm rãi khảm vào nàng trong thịt. Dây đỏ lên mang theo không hiểu phảng phất thiêu đốt nhiệt độ. nàng cảm giác bị dây đỏ khảm được khối thịt kia đã nhanh đi lên. Đau quá, ân mân phù đã xoay người, một tay một cái, đem còn dừng lại tại người trong phòng đều ném ra ngoài. Cửa đã khép lại đến rất nhỏ khe hở, nàng ném người trong quá khứ là chuẩn xác sát qua khe hở. Chạy thoát, tất cả mọi người ra, còn lại ân vân phù một người ở bên trong, đã nhỏ đến căn bản không dung một người thông qua. Ân mân phù vừa muốn hành động, bỗng nhiên chú ý tới Trương Bình Quân một cái tiểu động tác. Hắn ngón cái động động, nhìn kỹ, hắn điện thoại di động bên trong tựa hồ có một cái nút. Trương Bình Quân, ngươi dám ấn vào thử một chút. Ân mân phù đi tới khe hở trước, một cái tay vươn vào khe hở, cầm hạ xuống tấm kính, mờ u bàn tay của nàng cơ hồ đụng phải trên mặt đất. Mắt thấy con kia mảnh khảnh bàn tay liền bị bẻ gãy. Ân phù bỗng nhiên dùng sức, thiên thanh thanh địa linh linh, lại thi âm binh ngũ quỷ nghe phù lệnh, ngũ quỷ, rượt đuổi mang mang, tới nghe ta lệnh, vận chuyển vô thường, lên. Trong chớp nhoáng này, mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy có mấy cái trong suốt trưởng ấn khắc ở tấm kính bên trên. Kia tấm kính phát ra két két két két, chói tai tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được bưng kín lỗ tai của mình. Có thể lại nhìn thật kỹ, cái kia còn có cái gì trong suốt trưởng ấn. Ân vân phù mạnh mẽ đem tấm kính mở ra một cái khẩu. Một cái nghiêng người, theo cái kia lỗ hổng tuột ra. Các thành viên thấy thế, đừng không để ý đến bọn hắn vừa mới sinh ra ảo giác. Thật to thở dài một hơi, may mắn ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, Thiệu Tử Dương cùng Bách Thẻ cùng ân vân phù can, bản cũng không có một điểm ngăn cách. Hai người nhào lên vỗ vỗ ân vân phù bả vai. Cái thằng chó này tiết mục tổ, cũng quá ác tâm người. Cái này là chuẩn bị đem chúng ta giam lại khiêu chiến liền triệt để thất bại. Thiệu Tử Dương không cẩn thận lại nói thô tục. Ân vân phù không có trả lời Thiệu Tử Dương, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trương Bình Quân phương hướng. Nút bấm cho ta. Trương Bình Quân lãnh mâu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, buông thõng con người cầm đến nút bấm tay, một tay cắm túi, thân thể sau dựa dựa ở phía sau kia phiến cửa thủy tinh bên trên. Bầu không khí trở nên căng cứng mà đóng băng. Ân vân phù lần nữa ngoan cường vươn tay, ngươi đã bỏ qua giết chết ta cơ hội tốt nhất, hiện tại đem nút bấm cho ta. Trương Bình Quân nghe được lời này, nguyên bản cụp xuống con ngươi bỗng nhiên mở ra, cặp kia đen nhánh tĩnh mịch trong con ngươi lộ ra sóng cả mãnh liệt cảm xúc. Tình này tự cơ hồ muốn đem cùng hắn đối mặt ân vân phù không có đỉnh. Mấy giây, Trương Bình Quân lại tiếp tục nheo lại đôi mắt. Ngươi dạng này cảm thấy ta muốn giết ngươi. Ân vân phù nhíu một cái lông mày. Nếu không đâu. Trương Bình Quân ánh mắt thâm trầm, bắp thịt trên mặt có chút co rút lấy. Thiệu Tử Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại ảnh đế dạng này táo bạo một mặt. Không cần lại đánh câu đố, ngươi biết ta tùy thời có thể giết ngươi. Trương Bình Quân híp híp con ngươi, nguyên bản liền lạnh lẽo cứng rắn gương mặt giờ phút này phảng phất có thể phá tầng tiếp theo. Băng xương đến, hết lần này tới lần khác cái này góc cạnh rõ ràng mặt còn muốn kéo ra một vòng cười. Cười đến người toàn thân thấu lạnh, ngươi giết ta, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Ân vân phù lãnh đạm biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, đồng tử có chút co rụt lại. Khó có thể tin nhìn Trương Bình Quân một chút. Trương Bình Quân thấy được nàng cái phản ứng này, ý cười sâu hơn, ngược lại là khó được ngươi vẫn nhớ ta. Ân vân phù nguyên bản vươn đi ra cái tay kia siết thành một nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, trên mờ u bàn tay lại có nổi gân xanh. Trương Huyền Tĩnh, là Trương Huyền Tĩnh, hắn hiện tại là Trương Huyền Tĩnh. Chẳng lẽ Trương Huyền Tĩnh cũng không có phi thăng? Hắn lựa chọn đầu thai chuyển thế sao? hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hiện tại Trương Huyền Tĩnh đã triệt để tỉnh táo lại. Hắn đã khôi phục mấy thành thực lực. Hôm nay cục này chính là hắn bày ra. Hắn chuẩn bị thế nào đối phó nàng? Nàng kinh nghi bất định đứng tại chỗ. Sửng sốt mấy giây mới hồi thần lại. Nàng bỗng nhiên thả tay xuống. Cho dù hiện tại Trương Huyền Tĩnh trở về thì thế nào? Nàng ngược lại là ước gì hắn trở về. Đã từng kia mấy trăm năm Trương Huyền Tĩnh đối nàng hành động, nàng toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Mấy ngàn năm, duy nhất trong lòng nàng câu lên cừu hận cảm xúc người. Trương Bình Quân theo một cái khác trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây điêu tại miệng bên trong. Ngươi bây giờ ngược lại là biết cứu người. Bao lâu không giết người? Ân Vân Phù sau lưng lông tơ dựng lên. Cái này một cái chớp mắt, nàng đồng tử đen kịt một màu. Một câu nói kia để nàng nhớ tới lúc trước hắn bị giam giữ tại Phá Nguyên Quan thời điểm Trương Huyền Tĩnh mỗi một ngày nói với nàng, đừng giết người đối với ngươi vô ích. Thế nhưng là nàng từ đáy lòng không tán đồng câu nói này. Nàng là cương thi làm sao có thể không giết người? Liền giống nhân loại có khả năng hay không không giết gà, không giết vịt, không giết cá, không giết trâu, không sát sinh. Bọn hắn song phương chỉ là ăn đối tượng khác biệt mà thôi. Nàng cần tiến ăn nhân loại máu tươi mới có thể còn sống. Nàng còn nhớ rõ nàng lần nữa ngủ say trước đó. Trương Huyền Tĩnh lại nói qua, lần sau tỉnh dậy ngươi thế nào cứu người. Sau đó nàng liền tỉnh. Nàng liền phát hiện chính mình thành cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn. Ngủ say hơn 1000 năm đến nay một mực tại là Phá Nguyên Quan liên tục không ngừng chuyển vận mình lực lượng. Nàng cũng phát hiện trên người kia cỗ không hiểu đạo đức kim quang. Nàng vì thăng cấp, vì đạt được nàng mất đi những lực lượng kia. Nàng càng không ngừng cứu người, cứu người, cứu người. Thậm chí vì vậy mà trêu chọc một cái mạnh mẽ đối thủ. Nàng là cương thi a, nhân loại hẳn là vì chúng nó nuôi bầy heo cân nhắc sinh tử. Cân nhắc tương lai sao? Nàng lúc ấy liền suy đoán là Trương Huyền Tĩnh làm những chuyện tốt này. Hiện tại xác định, thật là Trương Huyền Tĩnh. Hơn nữa hắn thật đúng là rất hiểu thế nào chọc giận nàng. Hắn cũng rất hiểu như thế nào đạt thành mục tiêu của mình. Nàng bất quá là trong tay hắn giật dây con rối. Hắn lập xuống quy tắc, chỉ cần nàng cứu người, chỉ cần nàng không ngừng mà thu thập công đức kim quang, có lẽ có một ngày hắn có thể trở về đến đỉnh phong thực lực, thoát khỏi cửu tinh vấn thiên trận ràng buộc. Đây hết thảy đều là Trương Huyền Tĩnh. Nàng kích động trong lòng, nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trương Huyền Tĩnh như thế đại phí chắc trở đến cùng là vì cái gì? Nàng trước đó coi là Trương Huyền Tĩnh là vì tại hắn phi thăng về sau Phá Nguyên Quan tại cửu tinh vấn thiên trận phù hộ hạ, ở trên người nàng linh lực không ngừng chuyển vận hạ, có thể thật dài rất lâu mà sừng sững trên phiến đại lục này. Có thể Trương Huyền Tĩnh không có phi thăng, hắn vậy mà chuyển thế đầu thai. Như vậy hắn thiết lập cửu tinh vấn thiên trận mục đích lại là cái gì đâu? Ân Vân Phù nghĩ đến kẻ sau màn tại Minh Châu Thị bày ra cục. Đối với phe bày cuộc mấy chục năm, tân tân khổ khổ chỉ là muốn để Minh Châu Thị biến thành tai nạn chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.